Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, khiêu khích. Giết tham quan, cầu Thái Bình, theo tổ lang tiếng giống, bọn sơn tặc bỗng nhiên kích động lên, ào ào giơ lên trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí. Theo tổ lang kêu to, bắt đầu thời điểm còn có chút thưa thớt. Rất nhanh liền hô thành một đầu âm thanh, dù cho ngăn cách 200-300 bước, Tôn Sách cũng có thể tưởng tượng đến những sơn tặc này xúc động phẫn nộ. Chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, ta mẹ nó thế mà thành tham quan. Tặc cũng là tặc, mắt mù à, phải bị người hốt du. Ân, tổ lang tiểu tử này có hai lần, khó trách sẽ trở thành thống lĩnh mấy chục ngàn nhân đại đẹp trai. Cái này lật ngược phải trái năng lực còn thật không phải bình thường mạnh. Đây chính là cái gọi là điêu dân a. Chớ nhìn bọn họ chưa hẳn qua bao nhiêu sách, nhưng thiên tính giảo hoạt, luận năng lực làm việc, so rất nhiều hơn thư nhân đều mạnh. Chánh thức có thể thành sự cũng là những người này. Nguyên lai Lưu Hạng không sách, chánh thức sách được nhiều trương lương lại chỉ có thể làm mưu sĩ. Thành không đại sự. Tôn Sách lập tức bất động, nhìn lấy tổ lang dẫn bọn sơn tặc hô khẩu hiệu, phấn chân sĩ khí, chỗ lấy muốn phấn chân sĩ khí, tự nhiên là bởi vì sĩ khí không đủ, cho nên mới cần hô khẩu khí, cho mình thêm can đảm một chút, 10.000 đối 4.000, còn cần hô khẩu hiệu, tổ lang trên khí thế đã thua, hắn thua không oan. Bởi vì đây hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, có Quách Gia, Bàng Thống, Trần Biểu bọn người bày mưu tính kế, còn có Lữ Mông, Lục Tốn dạng này tương lai danh tướng một bên giúp đỡ. Bọn họ đem các loại tình huống đều đoán chừng đến, đều làm đầy đủ dự án. Đây là hắn tiến vào Dương Châu trận chiến đầu tiên, không chỉ có muốn đánh, mà lại muốn thắng, không cho phép một chút sơ sẩy. Tổ lang không có công kích Trình Phổ đại doanh, mà chính là chủ động tới khiêu chiến. Không phải bọn họ trong kế hoạch phương án thứ nhất. Cái này chính nói rõ tổ lang thật sự có tài. Không có bị Trình Phổ trong đại doanh đồ quân nhu mê mắt mờ. Còn biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Tiêu diệt đối thủ hữu sinh lực lượng. Dương cung làm kéo mạnh. Bắt giặc làm cầm mạnh. Cái này mạch suy nghĩ không sai. Hắn chỉ là sai lầm phán đoán song phương thực lực. Hắn cần phải đem 20.000 người toàn bộ mang đến. Ít nhất cũng phải mang 15.000. Lưu 5.000 người giám thị Trình Phổ là đủ. Đây không phải tổ lang sai. Mà chính là hắn có ý thúc đẩy. Phóng nhãn thiên hạ. Coi trọng quân đội huấn luyện tướng lãnh không phải hắn một người. Nhưng giống hắn coi trọng như vậy khúc đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói gần như không tồn tại, bởi vì hắn lớn nhất giải khoa học huấn luyện tầm quan trọng. Tinh nhuệ không chỉ là chỉ binh lính cá nhân chiến lược như thế nào cường hãn, mà chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn thân vệ bộ kỵ chỉ có 5.000 người, nhưng cái này 5.000 người lại là kiên trì huấn luyện thường ngày. Thường xuyên tiến hành khảo hạch tinh nhuệ, cũng không phải loại kia 3 ngày đánh cá. 2 ngày phơ lưới hoặc là lâm thời ôm chân Phật đám người ô hợp có thể so sánh. Hắn vì thế đầu nhập thành bản cũng kinh người. Hắn không phải là không muốn càng nhiều người, là thật nuôi không nổi. Khác nói hay không, 10 ngày một khảo, một cái một giáo ban thưởng cũng là một khoản con số không nhỏ. Mỗi tháng không có 2,3 triệu là cầm không xuống tới. Chớ nói chi là không ngừng đổi mới trang bị, không đến thời gian một năm, thân vệ doanh đã thay đổi 3 lần trang bị, có dạng này lực lượng, Tôn Sách mới có thể đối mặt 10.000 sơn tặc nộ hống bất động như núi, mới có tâm tư nhìn lấy tổ lang luồn lên nhảy xuống, làm ra tất cả vốn liếng, phí công muốn lật về bất lợi cục diện. Nếu như nói trước khi chiến đấu quyết định biện pháp lúc hắn có chút do dự. Hiện tại hắn đã đem tất cả do dự đều ném ở sau ót. Căn bản không đi nghĩ nếu như bại làm sao bây giờ. hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Một trận chiến này không chỉ có muốn thắng, mà lại phải đại thắng. Muốn nhất chiến đánh ra uy phong, nhìn lấy Tổ Lang cổ vũ lên sĩ khí, lần nữa phát ra mệnh lệnh công kích. Tôn Sách lần nữa giơ lên trong tay Bá Vương sát, trung quân Quách gia hiểu ý, hạ lệnh đánh trống, tiếng trống cùng một chỗ, tiên phong doanh bắt đầu di động, bọn họ duy trì đội hình, giống một cái chỉnh thể di chuyển về phía trước, một mực vượt qua Tôn Sách ba người. Tại Tôn Sách mặt trước bày trận, một khúc trước mắt, hai bên đều có hai khúc, theo thứ tự hướng về sau chuyển một cái phương trận vị trí, giống phượng hoàng hai cánh một dạng bảo vệ Tôn Sách. Đao thuẫn thủ phía trước, một người cao thuẫn bài vai sóng vai, tạo thành một đạo thuẫn tường. Đao thuẫn thủ thân thể nửa ngồi, tay trái cầm thuẫn, phải tay cầm đao, theo thuẫn bài trong khe hở quan sát đối diện tình thế. Trường mâu thủ tại thân, đồng dạng thân thể nửa ngồi, trước cung sau mũi tên, hai tay nắm trường mâu, cán mâu gác ở đao thuẫn thủ trên vai, đầu mâu duỗi ra thuẫn bài bên ngoài, cung nỗ thủ ở phía sau, hết thảy có hai hàng, một hàng cung thủ, một hàng nỏ thủ bình thường đều là ngũ trưởng, bọn họ trừ xạ kích đối phương mục tiêu trọng yếu bên ngoài, còn phải chịu trách nhiệm xem xét tình thế, kịp thời chỉ huy phía trước bốn đồng bọn hành động, có nghĩa tòng đưa tới Tôn Sách cờ lớn, Điển Vi tiếp nhận, nâng trong tay, mặc cho gió bắc thổi mạnh, tia văn bất động, năm khúc, 1000 người, không có lớn tiếng kêu gọi, thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, lại tản mát ra lạnh thấu xương chiến ý, ép thẳng tới đối diện Tổ Lang bọn người. Tổ Lang ghim chặt tọa kỵ, nhìn lấy trước đó đột ngàn người tiểu trận, nhìn lấy cờ lớn phía dưới Tôn Sách, tức giận bộc phát, 4000 đối 10000, người đã rất phách lối, hiện tại thế mà chỉ dùng 1000 người tiểu trận tới khiêu chiến, còn đem chiến kỳ lập ở nơi này, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, khinh người quá đáng, hôm nay không đạp phá ngươi trận địa, làm cho ngươi lui lại, ta cũng không phải là đan dương thực lực cường đại nhất đẹp trai. Tổ Lang lập tức thét ra lệnh tiểu soái Trầm Nghị tiến lên khiêu chiến. Trầm Nghị lĩnh mệnh, mang theo dưới trướng 500 người vọt ra đại trận, bay thẳng Tôn Sách bên trái phía ngoài nhất một cái 100 người tiểu trận. Bình thường tới nói, trung gian trận thế đều là kiên cố nhất, ở mép tiểu trận tương đối dễ dàng công phá. Tôn Sách trước đột hơn 200 bước, đã vượt qua phổ thông cung nỏ tầm bắn. Đằng sau chủ trận địa không cách nào sách pháp viễn trình trợ giúp. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó cái kia 100 người tiểu trận là được rồi. 500 sơn tặc sắp xếp rời rạc trận hình, theo Trầm Nghị xông về trước. Bọn họ chạy cũng không đặc biệt nhanh, mà lại càng chạy càng dày, cơ hồ nhét chung một chỗ. Thuẫn bài liền lấy thuẫn bài, giống vảy cá đồng dạng. Phe tấn công rất khó tổ chức cung nỏ xạ kích, sau cùng cái này chừng 100 bước khoảng cách nguy hiểm nhất. Nếu như không có thể lẫn nhau yểm hộ, thương vong sẽ khá lớn. Cầm thuẫn, Trầm Nghị hét lớn một tiếng, cầm thuẫn bài nâng đến càng cao. Hắn trước sau vây quanh 50 tên thân vệ, trong tay đều cầm lấy đặc biệt ra cố thuẫn bài, đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ. Mật thiết chú ý đến đối diện động tĩnh, không có trong dự liệu mưa tên, đối phương cung nỗ thủ không có xạ kích, Trầm Nghị không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố nén trong lòng bất an, lớn tiếng quát khiến bộ hạ bảo trì đội hình, chú ý yểm hộ, 100 bước, 60 bước, 30 bước, 20 bước, 10 bước, mắt thấy đối thủ ngay tại trước mắt, vẫn không có xạ kích ý tứ. Trầm Nghị đại hỉ, thét ra lệnh ra tốc hướng về phía trước, xông lên phía trước nhất mười mấy danh sơn tặc cuồng hô lấy. Phóng tới gần trong gang tấc thuẫn trận, có người dùng bả vai đến lấy thuẫn, chuẩn bị cưỡng ép đập vào. Có người giơ lên cao cao chiến đao, dự định bổ ra thuẫn bài. Có người giơ lên trường mâu, nhắm ngay thuẫn bài ở giữa khe hở, chuẩn bị ám sát đằng sau đao thuẫn thủ. Đúng lúc này, trăm người tiểu trận phía sau đột nhiên truyền đến một trận quát chói tai. Đột, trăm tên chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn. Phá, trăm người tề hô, thanh âm vang dội, trung khí sung túc, giống như tiếng sấm đồng dạng. Bọn sơn tặc giật mình, vô ý thức dừng cước bộ. Thế xông dừng một chút, đằng sau lại không kịp dừng lại, toàn bộ nhét chung một chỗ. Đúng lúc này, thuẫn bài thủ hét lớn một tiếng, đều là tả tiến về phía trước một bước, tựa như một mặt tường đột nhiên di chuyển về phía trước đồng dạng, đem bọn sơn tặc đứng vững, không thể động đậy. Trường mâu thủ liên tục đâm tới, sắc bén đầu mâu đâm một cái tức thu, bọn sơn tặc không chỗ tránh được, ào ào trúng chiêu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tê tâm liệt phế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?